Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, truy nã Ninh Dương. La Thuận Ngọc đang khiêu chiến địa bảng sau khi để lại câu nói đầu tiên chậm rãi rời đi. Có điều tình cảnh nghị luận trình độ kịch liệt, thậm chí đã vượt xa ngày hôm qua Phục Trạch khiêu chiến tình cảnh. Phải biết đây chính là thiên kiêu bảng đệ nhất a. Cho tới La Thuận Ngọc nói bảng hư hao, đó là đương nhiên là không có bao nhiêu người tin tưởng. Phải biết thiên địa nhân ba bảng cùng thiên kiêu bảng ở Càn Võ Tinh nhưng là sừng sững gần 70.000 năm, há lại là nói xấu là có thể xấu. Có điều trải qua một phen kịch liệt bàn tán sôi nổi qua đi, cũng có người bán tín bán nghi, mang theo thử một chút thái độ đi vào khiêu chiến địa bảng. Đáng tiếc chính là muốn tăng lên trên đến cao 60 mét nơi vẫn có chút khó khăn. Một loại tông sư đỉnh cao trên căn bản không đi. Này cái thứ nhất thử nghiệm người đương nhiên trở thành mọi người trò cười. Có điều La Thuận Vân thiêu não phấn hiển nhiên không ít. Bọn họ tin tưởng mình nữ thần tuyệt đối sẽ không nói giả. Liên tiếp có người đi thử nghiệm. Rốt cục, ở người thứ tư cái đi thử nghiệm thời điểm, người kia vượt qua 60 mét, tùy theo một lần đạt tới 100 mét. Toàn trường lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Địa bảng cùng thiên kiêu bảng xếp hạng quả nhiên lần thứ hai quét mới. Song bảng đệ nhất lập tức biến thành vừa nãy cái kia khiêu chiến người. Cho tới bây giờ mới có người tin địa bảng là thật được chơi hỏng rồi. Có điều cũng có rất nhiều kích động không thôi. Dồn dập đều nóng lòng muốn thử. Quả nhiên, sau đó không lâu, địa bảng cùng thiên kiêu bảng đệ nhất lần thứ hai thay đổi. Thực sự là vòng thứ nhất chảy làm. Ngày hôm nay đến nhà ta. Cứ như vậy vô số người lấy chơi đùa tâm thái người khiêu chiến địa bảng. Đến cuối cùng địa bảng cùng thiên kiêu bảng đã hoàn toàn được chơi xấu. Mặt trên xếp hạng đã hoàn toàn hữu danh vô thực. Sừng sững vạn năm thiên kiêu bảng. Hôm nay rốt cục hủy hoại trong một ngày. Mà tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng. Ninh Dương, hắn đối với lần này nhưng không một chút nào biết. Giữa lúc khiêu chiến quảng trường cực kỳ hỗn loạn thời điểm. Tất cả tiếng thảo luận cùng tất cả mọi người hành vi đều im bặt đi. Sau một khắc, nơi này tất cả mọi người lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức, mang theo đáng sợ uy thế trùng trên quảng trường chậm rãi đảo qua. Đạo kia thần thức uy thế đảo qua về phía sau, cũng không có tiêu tan, mà là lần thứ hai quét trở về. Tiếp theo lại có hai đạo đồng dạng cực kỳ cường hãn thần thức uy thế quét tới. Khiêu chiến trên quảng trường mỗi người đích tình huống đều bị tra xét đến rõ rõ ràng ràng. Này vài đạo mang theo tức giận cùng sát cơ thần thức. Ít nhất là tích thần cảnh hậu kỳ cường giả phát sinh. Tại đây loại cảnh giới cường giả dưới, trên quảng trường người không có một người dám nói nửa câu nói. Vài đạo thần thức uy thế qua đi, một lạnh lẽo vô cùng âm thanh vang vọng ở hết thảy ở giang thành người trong bên tai. Ta Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh ở Hoàng Linh sườn núi được ám hại. Hung thủ khả năng ngay ở giang thành, nếu có năng lực Bắc Vân Tông cung cấp hung thủ tin tức người. Là tông sư cảnh có thể được một viên tông vân đan. Chiến vương cảnh có thể được thác hải đan. Cứ thế mà suy ra. Đồng thời có thể được Bắc Vân Tông che chở. Nếu có người chi tình không báo. Hoặc là trợ giúp hung thủ đào tẩu. Chính là Bắc Vân Tông đại địch. Nguyên cường giả thực sự. Tất cả mọi người biết. Có thể sử dụng chân khí đem âm thanh truyền khắp toàn bộ giang thành. Hiển nhiên là nguyên cường giả thực sự không thể nghi ngờ. Càng khiến người ta chấn động chính là Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh lại bị người giết. Không trách Tần Tĩnh Quỳnh tên từ địa bảng biến mất rồi. Nguyên lai không phải thăng cấp đến chiến vương, mà là bỏ mình. Có điều ai lại có lá gan lớn như vậy, lại dám giết Tần Tĩnh Quỳnh. Tần Tĩnh Quỳnh mặc dù là Bắc Vân Tông số 2 thiên tài, nhưng rất nhiều người biết, nàng có vượt qua Bắc Vân Tông đệ nhất thiên tài Lệnh Hồ Phong manh mối. Nhưng dù là như vậy, một thiên kiêu, dĩ nhiên thật sự bị người giết. Giang Thành thành chủ Công Tôn Giai, nguyên chân cảnh 3 tầng. Giờ khắc này hắn cũng sợ hãi chung quanh tuần tra cái này địa người tới. Căn bản không dám có nửa phần lời oán hận. Hắn chỉ có thể ở trong lòng thầm hận tên kia giết Tần Tĩnh Quỳnh người. Ở nơi nào giết không tốt. Một mực muốn ở Giang Thành phụ cận giết. Mà vốn thuộc cho hắn Công Tôn Giai phủ đệ. Mấy tên tích thần cảnh cùng nguyên chân cảnh cường giả ngồi ở chỗ này. Bây giờ thành chủ phủ đã trở thành Bắc Vân Tông lâm thời đặt chân nơi. Một tên trong đó tích thần cảnh trưởng lão hiển nhiên làm tốt một ít bài tập. Lập tức nói, ban đầu ở đi về Giang Thành trên phi thuyền, Tĩnh Quỳnh chặt đứt một cô gái cánh tay. Có một tên tông sư tột cùng võ giả đã từng đứng ra trợ giúp quá cô gái kia. Ta nghĩ lấy Tĩnh Quỳnh tính nết, coi như phát sinh cấp 8 tinh thú tập kích sự kiện. Qua khi nàng cũng sẽ không buông tha người tông sư kia võ giả. Lúc đó Tĩnh Quỳnh phải là đi lần theo người tông sư kia võ giả đi tới. Ngồi ở trung gian chủ vị, chính là một tên xem ra vẫn là thanh niên nam tử. Thế nhưng phía dưới tích thần võ người đều đối với nam tử kia rất là cung kính. Không cần hỏi, nam tử này hiển nhiên là nguyên chân tu vì là thanh niên kia nam tử nghe xong người này. Lập tức nói, ngươi đem tình huống lúc đó tỉ mỉ nói một lần. Còn có tên kia được Tần Tĩnh Quỳnh chặt đứt cánh tay nữ tử tìm được chưa? Là, sau đó cái kia tích thần cảnh lập tức nói. Lúc đó người tông sư kia vừa mới đi ra tàu vũ trụ. Phi thuyền khoang tàu, mà Tĩnh Quỳnh chém đứt cánh tay vừa vặn bay ở người tông sư này trước mặt. Tĩnh Quỳnh lúc đó để người tông sư kia đem cánh tay nhặt lên cho nàng. Nhưng là người tông sư kia không biết phân biệt, nhưng đem cánh tay trả lại cho cô gái kia. Hơn nữa còn dùng thuốc chữa thương cho cô gái kia tiếp thượng. Cái kia cụt tay nữ tử đang phi thuyền được tinh thú tập kích sau. Cũng không biết tung tích, khả năng được tinh thú ăn hết. Tần Tĩnh Quỳnh có thể hay không cũng là được tinh thú ăn. Một người khác tích thần cảnh trưởng lão có chút nghi ngờ nói ra một câu. Chỉ là lời nói của hắn còn chưa nói hết, liền lập tức bị người đánh gãy. Tuyệt đối không thể, cái kia cấp 8 tinh thú cũng không phải chuyên môn nhằm vào Tần Tĩnh Quỳnh tới. Hơn nữa Tần Tĩnh Quỳnh có cấp 8 độn phù, bất cứ lúc nào có thể đào tẩu. Vì lẽ đó Tần Tĩnh Quỳnh khẳng định không phải chết ở tinh thú trong tay. Mà là có người chém giết. Vương trưởng lão, Tĩnh Quỳnh mặc dù chỉ là tông sư bát trọng, nhưng là có năng lực giết hắn tông sư võ giả ít tồn tại a. Có phải hay không là có một người khác? Một tên đồng dạng là tích thần cảnh trưởng lão đưa ra dị nghị. Vương trưởng lão nhưng là xem thường, liền muốn cãi lại. Có điều chủ vị nguyên thật nam tử khoát tay áo một cái, ngăn trở hai người tranh luận. Lại trầm ngâm một hồi, chàng thanh niên mới tiếp tục hỏi, tông sư cảnh người tên gọi là gì? Ta đã điều tra Giang Thành tàu vũ trụ, phi thuyền ghi chép, người kia gọi Ninh Dương. Đây là hắn tướng mạo, là một tán nhân, lại là một tên trưởng lão mau mau trở lại nói. Hơn nữa hắn còn dùng chân khí biến ảo ra Ninh Dương hình dáng tướng mạo. Cái này hình dáng tướng mạo cùng Ninh Dương mạo giống như đúc. Ninh Dương không biết là tướng mạo của hắn cùng tên thật đều nắm giữ ở địa phương trong tay. Có điều điều này cũng không có thể quái Ninh Dương. Dù sao ai có thể nghĩ tới tùy tiện ngồi cái tàu vũ trụ. Phi thuyền lại sẽ chọc loại này đại địch. Ninh Dương sau đó không lâu còn đang Giang Thành La Thuận Ngọc cũng biết giết chết Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử hung thủ là Ninh Dương. Nàng lập tức liền khẳng định suy đoán của mình. Cái kia phá hỏng địa bảng nhất định chính là được kêu là Ninh Dương nam tử không thể nghi ngờ. Tần Tĩnh Quỳnh liền vốn là địa bảng thứ hai, càng là Bắc Vân Tông số hai thiên tài, lại có tông sư cảnh võ giả có thể giết hắn, còn có thể để hắn không có cách nào đào tẩu. Hiện tại người tông sư này cảnh thực lực khẳng định không phải bình thường. Coi như địa bảng đệ nhất Phục Trạch cũng không có năng lực chém giết Tần Tĩnh Quỳnh. Xem ra cái này người này nhất định là Ninh Dương không thể nghi ngờ. La Thuần Ngọc bỗng nhiên có chút bận tâm lên. Ninh Dương loại này nghịch thiên thiên tài bị đuổi giết, có thể hay không lần thứ hai phát sinh 6 vạn năm trước như vậy làm cho cả càn võ tinh đều náo loạn đại sự. Phải biết 6 vạn năm trước cái này đại sự nhưng là càn võ tinh cao thủ tử thương vô số a. La Thuận Ngọc vừa nghĩ đến nơi này, sẽ thấy cũng không nhịn được. Nàng muốn sớm một chút trở lại Ngự Kiếm Tông, đem chính mình biết được tin tức nói cho sư phụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.